đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1491, chương 1491, vào Thái Hư. 2, 3, Bạch Đế đối thanh niên nam tử suy luận cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà y nguyên Tuyển Trạch tin tưởng hắn suy luận, tựa hồ cũng quen thuộc hắn tự tin ăn nói. Mặc dù như thế, Bạch Đế vẫn là nói ra nội tâm nghi hoặc. Trọng Minh Sơn cũng tốt, Thất Lạc Hòn Đảo cũng được. Những này phiêu lưu trên vô tận hải vực hòn đảo, lớn nhỏ đều rất khó cùng Thái Hư so sánh. Nhỏ như vậy địa phương, thế nào khả năng là đã từng Thái Hư? Thanh niên nam tử cười nói, chúng nó là chưa thành hình Thái Hư. Chưa thành hình, thế gian vạn vật đều là có diễn biến quy luật, ảo diệu bên trong, sợ rằng chỉ có tạo vật chủ mới biết. Cấu tạo ăn khớp tuyệt không phải trùng hợp. Thanh niên nam tử nhìn lên bầu trời, ánh mắt biến đến trở nên thâm thúy. Kia, đến cùng cái gì là ràng buộc? Bạch Đế nói ra, ta nguyên lai tưởng rằng, chỉ có ở trên mặt đất, mới hội nhận ràng buộc. Người người đều muốn chân dẫm đại địa. Mỗi khi người chết thời điểm, chôn giấu tại thổ nhưỡng bên trong, đem sinh tiền hấp thu năng lượng cùng với hết thảy dinh dưỡng toàn bộ trả về cho đại địa. Cái này cũng phù hợp bảo toàn pháp tắc thuyết pháp. Thẳng đến ta tại vô tận hải bên trong phiêu lưu cực kỳ lâu, ta mắt thấy vô số hải thú sinh tồn phương thức cùng sinh lão bệnh tử. Hải thú cùng đại địa bên trên sinh vật một dạng phải đối mặt tử vong. Như là ràng buộc liền là tử vong. Chỉ ít trước mắt nhìn đến, không có vĩnh hằng tồn tại đồ vật. Trừ phi, vật như vậy vốn là không có sinh mệnh. Thanh niên nam tử nói ra, Bạch Đế nhẹ gật đầu. Hắn không yêu thích suy nghĩ những này đồ vật, lại thích nghe người khác nói cho hắn nghe. Làm đến ngũ đế một trong tu hành người, cảm ngộ thiên địa ảo diệu, khả năng cũng là một loại tất nhiên. Bạch Đế thở dài, ngươi vì Thất Lạc chi đảo làm đến đủ nhiều, đều là việc nhỏ. Thanh niên nam tử nói ra, kỳ thực, ngươi đại có thể đem hại ngươi người danh tự nói cho bản đế. Bạch Đế thản nhiên nói, ta muốn tự mình động thủ. Thanh niên nam tử nói ra, như là thời cơ chín muồi. Minh Tâm Đại Đế nói điều kiện, chưa chắc không thể cân nhắc. Bạch Đế nhìn hắn một cái, biểu tình như thường, vào Thái Hư là bất đắc dĩ cử chỉ. Mong rằng Bạch Đế bệ hạ thông cảm. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Đế cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng. Bất kể như thế nào, hắn vẫn là muốn rời đi Thất Lạc chi đảo. Nói đến nước này, Bạch Đế chậm rãi quay người, nhìn lấy thanh niên nam tử nói, như là ngươi nguyện ý, bản đế có thể đem thải nhi gả cho ngươi. Thanh niên nam tử bỗng nhiên nhấc lên tay, vịn cái trán, sắc mặt cũng có chút khó coi. Nói ra, Bạch Đế bệ hạ, ta đột nhiên có chút đau đầu, muốn trở về nghỉ ngơi. Bạch Đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thôi, đi thôi. Thanh niên nam tử rơi vào Thất Lạc chi đảo, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Đế đưa mắt nhìn hắn rời đi, hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại trong đó một hòn đảo cung điện bên trong. Nhìn từ xa cung điện không lớn, gần nhìn cung điện vàng son lộng lẫy, không thuộc về Cửu Liên nhân loại đại đô thành. Bạch Đế xuất hiện, lệnh điện bên trong 10 tên bạch y tu hành người toàn bộ khom người làm lễ. Bạch Đế phất tay áo nói, miễn lễ, 10 tên tu hành người đứng dậy. Bản đế có một vấn đề muốn hỏi. Bạch Đế vô cùng uy nghiêm. Kia ngày ngươi nhóm đi tới Tắc Ngạc Thiên Khải, có thể có nhìn đến người khác cầm bản đế ngọc bài. Cầm đầu bạch y tu hành người gật đầu nói, lại có nhìn đến, làm không giả, hắn bộ dạng dài ngắn thế nào? Bạch Đế hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, kia bạch y tu hành người ấp úng, ta mấy người không có nhìn kỹ, người đến rất nhiều. Tu vi đều cũng không tệ lắm, tính là trai tài gái sắc. Một tên khác bạch y tu hành người nói, bệ hạ là nghĩ lưu lại hắn. Bạch Đế than nhỏ nói, chỉ sợ lưu không được. Vì cái gì? Minh Tâm đã tới qua. Bạch Đế quay người nhìn lấy đại điện bên ngoài, có thể để hắn tự thân xuất động. Sự tình so tưởng tượng bên trong muốn phức tạp, có lẽ hắn cũng không thuộc về cái này bên trong. Đám người bất đắc dĩ thở dài. như này tài hoa cùng thiên phú. Đợi một thời gian, tất thành đại trí tôn. Nếu không thể làm việc cho ta, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, im miệng. Bạch Đế thanh âm trầm thấp mà có lực, lười nhác quay đầu xem bọn hắn, thản nhiên nói, bản đế, tin tưởng hắn nhân phẩm, ti chức nói lỡ, hắn có yêu cầu gì, cứ việc thỏa mãn. Bạch Đế nói, vâng, nói xong, Bạch Đế biến mất. 3 tháng trôi qua, Văn Hương cốc bên trong, Lục Châu nghe đến két một tiếng vang giòn, mệnh cung bên trong mệnh cách chi tâm khảm vào thành công. Lục Châu cảm thấy thân thể bên trong bành trướng lực lượng hội tụ vào một chỗ. Thỏa mãn nhẹ gật đầu. 3 cái tháng mà đến, hắn không có rời đi cổ kiến trúc nửa bước. Mỗi ngày đều tại tu hành, vững chắc cảnh giới, bỏ ra cuối cùng cũng có hồi báo. 3 cái tháng cuối cùng thành công mở ra thứ 25 mệnh cách. Mặc dù đề thăng không có cô động thiên hồn cùng khai diệp kia lớn, nhưng mà một mệnh cách gia tăng cường độ, vẫn y như cũ rất khách quan. Lục Châu đứng dậy, xuất hiện tại cổ kiến trúc vật bên ngoài. Đến Văn Hương cốc lâu như vậy, là nên đi sâu chỗ tìm một chút. Chính chuẩn bị đi tìm Trần Phu. Trần Phu đại đệ tử Hoa Giận cấp tốc lướt đến, hướng lấy Lục Châu khom người nói. Lục tiền bối, gia sư cho mời, lão phu chính là muốn đi tìm hắn. Nói xong, hai người đi phía nam cổ kiến trúc, đến điện bên trong. Nhìn đến Trần Phu có chút lo lắng đi qua đi lại, Lục Châu nghi ngờ nói, chuyện gì lo lắng như thế? Trần Phu nói ra, Đại Hàn có biến, có biến, có tu hành người tại Đông Đô cùng Tây Đô ẩn hiện, dùng lôi đình chi thế, đánh bại nơi đó cao thủ, Ngụy Thành cùng Tô Biệt cũng không phải đối thủ. Trần Phu thở dài nói, ta hoài nghi, Thái Hư phái người đến. Lục Châu nói ra, Thái Hư như là nghĩ hạ thủ, cần gì chờ tới bây giờ? Lại nói, Cửu Liên thế giới chiếm cùng không chiếm, đều ở đâu? Thái Hư làm như thế, hào không có ý nghĩa. Trần Phu nói ra, có lẽ là vì bức ta xuất hiện, ngươi quá đề cao chính mình. Lục Châu lắc đầu nói, dùng Thái Hư đại đế bản sự, muốn giết ngươi, cần gì phải lưu ngươi? Hắn nếu đã lưu lại cường đại thủ đoạn, để cho ngươi khổ nhận dày vò, rõ ràng là kết luận ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời nói mặc dù có chút khó nghe, nhưng mà rất có đạo lý. Trần Phu nghi hoặc khó hiểu, kia cái này đám tu hành người ý muốn thế nào là? Lục Châu nói ra, bất kể là ai, tu hành giới dù sao vẫn hội ổn định lại. Ngươi nếu là thật sự lo lắng, lão phu phái người đi xem một chút chính là. Cái này lúc Hoa Giận khom người nói, sư phụ, đồ nhi nguyện ý trở về Đại Hàn, điều tra một lần. Được, Trần Phu gật đầu nói, nhất định không thể cùng là địch. Sư phụ yên tâm, thiên hạ tu hành người sao mà nhiều, không có gì đáng ngại. Hoa Giận quay người rời đi, Trần Phu khí sắc cũng rốt cuộc khá hơn một chút. Lục Châu nói ra, có cái này công phu lo lắng toàn bộ thiên hạ, không bằng hảo hảo nghĩ biện pháp chữa thương. Đề thăng tu vi, người biết rõ chính mình hội chết, chết sau Đại Hàn, cái gì chủng bộ dáng, là ngươi có thể điều khiển sao? Trần Phu một lúc nghẹn lời, càng nghĩ, thuần túy là nhọc lòng dư thừa, có lẽ là trường cư cao vị, có lẽ là nhận thế nhân kính sợ nhiều, luôn cảm thấy Đại Hàn không thể rời đi chính mình. Trên thực tế, trời đất bao la, không quản rời đi người nào, thiên địa y nguyên tồn tại. Nhân loại cho dù có mạnh đến đâu, thủy chung là cắt bụi một hạt. Lão phu hôm nay trước đến, là nghĩ đi tới Văn Hương cốc sâu chỗ, tìm một chút mệnh quan. Ngươi như cảm thấy hứng thú, có thể cùng lão phu cùng lên đường. Lục Châu nói ra, tại Văn Hương cốc sâu chỗ, có lẽ có thể tìm tới một chút chân quý kỳ hoa dị thảo. Trị liệu hắn thương thế cũng chưa biết chừng. Trần Phu lắc đầu nói, Văn Hương cốc ta đã thăm dò qua một lần, như là lại đi, hiệu quả hội trên phạm vi lớn giảm xuống, không có ý nghĩa. Bất quá, người nếu là đi, phải cẩn thận bên trong hung thú. Theo ta biết, chúng nó sẽ không vượt qua trục trung tâm. Chấm ngoặc kép, Trần Phu chỉ xa xôi một tòa sơn phong nói bổ sung. Này tòa đỉnh núi Bắc, chính là trục trung tâm. cũng là cổ trận điểm phân cách. Như có nguy hiểm, nhớ rõ trở về là đủ. Lục Châu gật đầu, thôi được, lão phu đơn độc đi tới. Ở giữa tốn thời gian không biết bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, Trần Phu gật đầu nói. Lục lão đệ ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ta có một hơi tại, liền vì ngươi quản giáo tốt những kia đồ đệ. Đương nhiên, ngươi như là ghét bỏ, coi là chuyện khác, như này rất tốt. Lục Châu chính đang chờ câu này. Nói xong, hắn bay lượn mà ra, đến Văn Hương cốc mâm tròn phụ cận. Hắn nhìn đến mâm tròn bên trong, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung ngay tại luận bàn kỹ nghệ. Liền không có quấy rầy. Hắn có thể cảm giác được ra, Ngu Thượng Nhung tựa hồ chính hướng lấy đã sắp đột phá quan khẩu rảo bước tiến lên. Đồng dạng là tu hành người, chênh lệch tốt lớn a. Thu Thủy Sơn đệ tử nhóm nhìn đến thở dài vì xem rừng. Hạng chót đều là chân nhân, không thể so sánh. Chờ bọn hắn luận bàn kết thúc, ta nhóm hư tâm thỉnh giáo mới là có đạo lý. Mỗi ngày hướng Ma Thiên các đệ tử thỉnh giáo. Thành Thu Thủy Sơn thường ngày tu hành, kỳ thực có thể thỉnh giáo cũng chỉ có Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung. Những người khác nói không ra cái nguyên cớ. Lục Châu ngắm nhìn bốn phía, mâm tròn bên trên, trừ Diệp Thiên Tâm, Chiêu Nguyệt tại chỗ, những người khác cũng không tại. Thế là mặc niệm Thiên Thư Thần Thông, quan sát đều tự tình huống. Đoan Mộc Sinh cùng Lục Ngô tại cái khác địa phương tu hành. Minh Thế Nhân vẫn là nằm ngáy o o. Tất cả mọi người tại cố gắng tu hành. Lục Châu cực kỳ hài lòng gật đầu. Làm sư phụ, có thể nhìn đến những này, đã vừa lòng thỏa ý. Lục Châu lại nghĩ tới Lão Thất, không khỏi than nhỏ, như là Lão Thất vẫn còn, có lẽ tất cả những thứ này hội càng thêm thuận lợi. Trực giác nói cho Lục Châu, hẳn là lại dùng Thiên Thư Thần Thông quan sát một chút. Đáng tiếc là, được đến vẫn là vô hiệu mục tiêu. Nhẹ thở dài một tiếng, Lục Châu quay người tiêu thất. Văn Hương cốc sâu chỗ, rời xa bốn tòa sơn, Lục Châu đơn độc hành đi tại hoa thảo thụ mộc ở giữa. Vạn năm cổ thụ, cùng nồng đậm mùi thơm, tràn ngập miệng mũi. Hắn có thể cảm giác được ra các loại mùi thơm bên trong tràn ngập hiệu quả. Có loại giống như rượu một dạng mê say, có lôi điện kích người tê liệt, có kim châm thần kinh đâm nhói. Cái gì cần có đều có. Tử Lưu Ly phát huy cực lớn hiệu quả, đem những kia độc toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Thiên Ngân Trường Bào càng là để hắn bách độc bất xâm. Lục Châu hành tẩu tốc độ cũng không chậm, trong chớp mắt chính là có mấy chục trượng. Đây là hắn cố ý áp chế tốc độ tình huống dưới, từ tiến vào sâu chỗ cho đến bây giờ, Lục Châu không có cảm giác đến bất kỳ không thích, liền giống như ngày thường. Không biết đi được bao lâu, Lục Châu vẫn không có quá lớn cảm giác. Hắn ngừng lại, quan sát tình huống chung quanh. Ngũ giác lục thức mở ra, Thiên Nhãn Thần Thông, Thính Lực Thần Thông, Đánh Hơi Thần Thông, không trung tràn ngập mùi thơm vận y như cũ là nguyên lai những kia. Không có mới tăng mùi thơm, phương viên trăm dặm phạm vi, cũng không nhìn thấy có hung thú tồn tại, càng là nghe không được cái khác tiếng vang. Lục Châu thu hồi thần thông, cau mày nói, chẳng lẽ Trần Phu lừa gạt lão phu? Kỳ thực Lục Châu không cần thiết qua mệnh quan. Hắn đã thông qua mạnh trương lôi điện, tấn thăng thành thánh, cái này làm thuần toái là làm đồ đệ nhóm dò đường. Không có cách, hắn liền là nhọc lòng mệnh. Nghĩ lại, Trần Phu không có lý do lừa gạt chính mình. Chỗ nào có vấn đề? Tử Lưu Ly, Lục Châu lấy ra Tử Lưu Ly, đem hắn thả tại Đại Di Thiên Đại bên trong. Vẫn là không có cảm giác. Thiên Ngân Trường Bào, Lục Châu vốn muốn đem y phục cũng thoát, nhưng là cái này dã ngoại hoang vu, cái này làm tốt giống không quá thích hợp, còn có chút biến thái. Dứt khoát liền tính, đón lấy, Lục Châu tăng tốc độ, sử dụng thiên tướng lực lượng tiếp tục thâm nhập sâu, xâm nhập trọn vẹn ngàn dặm xa. Trên đường đi hoa thảo thụ mộc, thiên kỳ bách quái, Lục Châu giống như cưỡi ngựa xem hoa, nhìn hết Văn Hương cốc bách hoa. Văn Hương cốc sâu chỗ, như trước đây yên lặng, không có biến hóa, lão phu liền không tin. Lục Châu nhảy vào không trung, nhìn lão phu thái hư kim giám, Lòng bàn tay xuất hiện một vòng ánh nắng giống như thái hư kim giám. Chiếu rọi giữa trời, quang hoa quét sạch tứ phương, đem thiên mạc, đại địa, rừng cây toàn bộ quét một lượt. Tại phía chân trời xa xôi, quang hoa rơi tại một tầng thật mỏng khí lãng bên trên, liền biến mất. Văn Hương Cốc cổ trận, kia là cổ trận biên giới. Lục Châu nhíu mày, chẳng lẽ cái này cực hạn chỗ đối lão phu không dùng? Liền tại Lục Châu cảm thấy nghi ngờ thời điểm, bên tai rốt cuộc truyền đến dị hưởng xa xa xa, xa xa xa, một cái bóng mờ từ giữa rừng vạch qua. Đứng lại, Lục Châu quát khẽ một tiếng. Hắn đi theo cái bóng kia bay lượn tới, thậm chí thi triển Đại Na Di Thần Thông. Tại Đại Na Di Thần Thông trợ giúp hạ, Lục Châu theo sát phía sau. Tốc độ thật nhanh, Lục Châu cảm thán không thôi. Cái bóng kia tốc độ lại không kém gì thánh nhân tốc độ. Cũng may Lục Châu thiên tướng lực lượng đầy đủ, từ lâu xưa đâu bằng nay. Liên tục thi triển 3 lần Đại Na Di Thần Thông, xuất hiện tại kia hư ảnh phía trước khoảng 100 trượng bay thấp bên trong. Quan sát cái bóng kia, Lục Châu ánh mắt thâm thúy, đứng lơ lửng giữa không trung, thân bên trên thánh nhân chi quang nở rộ. Lão phu ngược lại muốn nhìn một cái, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Thái hư kim giám chiếu rọi kia đạo cái bóng, cái bóng lập tức hư hóa, tiêu tán ở không trung, bản thể bại lộ tại Lục Châu trước mặt. Kia là một cái toàn thân ố vàng, lại giống như ong mật giống như hung thú. Hai mắt lồi ra, u quang lập lòe. Lục Châu, biến dị ong mật. Lục Châu chỉ có thể cái này đi hình dung. Kia hung thú chấn động trong suốt cánh, cánh phát ra cực hạn tần số cao thanh âm, trong chớp mắt hóa thành lưu tinh hướng lấy viễn không lao đi. Lục Châu xuất hiện u tai, hắn lúc này mặc niệm thiên thư thần thông, đem cái này loại quỷ dị sóng âm khu trừ, lại lần nữa thi triển Đại Na Di Thần Thông đi theo. Trọn vẹn phi hành nửa canh giờ, xuyên tòa không biết bao nhiêu dặm cổ thụ lâm, Lục Châu dừng ở một tòa không cao ở dưới chân núi. Kia ong vàng cũng ngừng lại, chậm rãi quay người. Ong, ong ong, ong ong, sơn phong phía trên, từng cái ong vàng xuất hiện, bày thành một loạt, không chỉ một. Lục Châu kinh ngạc, kia một cái tốc độ đã lệnh Lục Châu cảm thấy ngoài ý muốn. Đột nhiên xuất hiện một loạt, cái này hẳn là xong. Lục Châu tay lấy ra phù chỉ, liên hệ Lục Ly cùng Khổng Văn. Hai người đồng thời xuất hiện tại hình ảnh bên trong. Bái kiến các chủ, hai người hành lễ. Cái này là vật gì? Lục Châu lại bay ra một tấm bùa, ấn phù bao phủ phía trước. Lục Ly quan sát một lần, khẽ nhíu mày, hỏi, cái này, sợ rằng phải hỏi Khổng huynh đệ, các chủ thân ở nơi nào? Thế nào lại gặp cái này loại kỳ quái đồ vật? Khổng Văn sờ sờ cái cằm, quan sát hồi lâu, những kia ong vàng vỗ cánh lúc phát ra vù vù âm thanh. 10 phần nhiễu người, khả năng là thượng cổ thánh hung. Khâm Nguyên, ta cũng chưa từng thấy qua, không dám xác định, ta cái này đi hỏi một chút Trần Thánh Nhân. Khổng Văn rời đi, Lục Châu thủ tiêu hình ảnh, nhìn về phía trên núi kia lơ lửng sắp xếp ong vàng, thản nhiên nói, Khâm Nguyên, qua hồi lâu, sơn mạch sâu chỗ, lại truyền đến Lục Châu có thể nghe hiểu nhân loại ngôn ngữ. Trên đời này thế mà còn có người có thể nhận ra chúng ta nhân loại. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.